Tìm Ô Bá Hoàng Tử chém một thanh kiếm, mặt đất nứt vệt dài trăm dặm. Tiểu Linh tiên giới, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng, nhưng rất nhanh Thanh Loan Thánh Nữ lấy lại bình tĩnh. Lưng Thanh Loan Thánh Nữ mọc cánh chim đen, tốc độ tăng nhanh hơn. Kim Ô Bá Hoàng Tử cầm chiến kiếm ung dung như đi dạo, nhưng thật ra tốc độ siêu mau, dễ dàng đuổi kịp Thanh Loan Thánh Nữ. Kim Ô Bá Hoàng Tử cười châm biếm, Hỏa Loan yêu tộc thân với Phượng Hoàng yêu tộc là đối địch với Kim Ô yêu tộc chúng ta. Đối địch với Kim Ô yêu tộc là tội chết, nhưng bản hoàng tử muốn nạp nàng làm thiếp. Nếu nàng thần phục ta thì hôm nay sẽ tha mạng cho nàng. Thanh Loan Thánh Nữ đánh đá chửi lại không nể mặt, bản thánh nữ chưa từng thiếu người theo đuổi, bản thánh nữ không hứng thú với sinh vật ba chân. Sau lưng Thanh Loan Thánh Nữ có đại nhân vật chống lưng, nàng không sợ Kim Ô Bá Hoàng Tử giết. Mắt Kim Ô Bá Hoàng Tử lạnh băng, chiến kiếm cắm dưới đất. Lửa trong thiên địa ngưng tụ thành mưa lửa hình kiếm chặn đường Thanh Loan Thánh Nữ, nhốt nàng lại. Hỏa Loan yêu kiếm, Thanh Loan Thánh Nữ vươn tay ngọc, lòng bàn tay trơn mềm bay ra thanh cốt kiếm đỏ thẫm. Kiếm làm bằng xương, không có lưỡi, như cây gậy bất quy tắc, hoa văn thần thánh thâm ảo di truyền. Kim Ô Bá Hoàng Tử nheo mắt nói, kiếm tế luyện từ xương thánh linh. Thanh Loan Thánh Nữ chủ động khiêu khích, coi như ngươi có chút ánh mắt, cái này là luyện từ vuốt của tổ tiên, còn đọng lại lực lượng thánh linh. Nhiều năm trước kiếm này từng chém một Kim Ô cảnh giới chuẩn thánh. Thanh Loan Thánh Nữ nhếch môi, rất vênh váo. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Kim Ô Bá Hoàng Tử vỗ một chưởng vào chuôi kiếm, lưỡi chiến kiếm to lớn ngưng tụ vô số thánh văn, kiếm khí ngút trời. Góc truyện audio.com, như sao băng bay ra, cách chương.